Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 513, Bạch Lãng Hải Hải Long Hào. Quất Đại Lão tin tức, bay ở Đông Hải bình tĩnh hải vực trên không, Tần Dương đã có thể cảm ứng được U Linh Hào cụ thể tại vị trí nào. Càng nghĩ, vẫn là không có về U Linh Hào. Nơi đó không chừng có người nào đang ngó chừng đâu. Thân phận của hắn bây giờ liền xem như muốn theo U Linh Hào dính líu quan hệ, cũng không thể qua loa như vậy. Nửa đường rơi xuống một cái hải đảo, quanh co lòng vòng thăm dò được một chút tin tức U Linh Hào. Bên ngoài thịnh truyền U Linh thuyền trưởng cùng hải tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, hải tộc bên kia tại cường giả Đông Hải trước đó chỗ đặt chân chính là U Linh Hào. Bây giờ cũng còn có cường giả tại ngồi xổm, mà lại U Linh Hào tại Nam Hải thanh danh truyền đến nơi này, mọi người trong lòng cũng không có gì không yên lòng. Bây giờ ngược lại bình an vô sự, có chút gan lớn một chút, đã bắt đầu cùng U Linh Hào làm giao dịch. Khỏi phải nhìn Đông Hải cùng Nam Hải hải vực tương liên, có thể nghĩ muốn vượt qua ở giữa đoạn này được xưng là Bạch Lãng Hải hải vực, cũng không phải ai cũng có thể không có trở ngại. Sở dĩ được xưng là Bạch Lãng Hải, toàn bởi vì vùng biển này cả ngày không thấy bình tĩnh, quanh năm suốt tháng đều sóng bạc ngập trời. Từ trên cao quan sát, vĩnh viễn là một mảnh trắng xóa, mặt biển phía dưới ám lưu hung dũng, hải lưu lôi cuốn ngàn vạn quân chi thế. Dù cho là trong biển hung thú rơi vào trong đó cũng biết bị tươi sống rảo sát. Trên mặt biển, linh khí lao nhanh giống như sóng lớn, thường xuyên sẽ bỗng nhiên cuốn lên phong bão, danh xưng chim bay không độ. Cho nên Đông Hải cùng Nam Hải nhìn như không xa, kỳ thực muốn lui tới an toàn nhất lộ tuyến đều từ Nam Hải bên trên Nam Man Chi Địa, lại đến Đại Doanh Thần Triều, vòng qua Hắc Lâm Hải, từ Hắc Lâm Hải mặt phía Bắc Thần Triều Cương Vực, lại hướng đi về hướng Đông Đông Hải. Như vậy, nhiều đi lộ trình đều có hơn trăm vạn dặm, lại thêm nửa đường thời gian hao phí, một vừa đi vừa về, nhanh lên cũng cần hao phí phàm nhân nửa đời năm tháng. Cũng chính là U Linh Hào đã sớm trải qua sóng gió, được chứng kiến trong biển hung hiểm, mới dám kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp vượt qua Bạch Lãng Hải. Trước Tần Dương cũng có suy đoán, Bạch Lãng Hải sở dĩ là như thế, khả năng chính là cùng loại hải lưu bên trong dòng nước ấm hàn lưu giao hội. Phóng tới kiếp trước, nơi này nhất định là đại ngư trường. Nhưng phóng tới thế giới này, có càng nhiều những nhân tố khác kích thích phản ứng, khả năng liền sẽ đem nơi đó biến thành một mảnh nguy hiểm hung địa. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Trong Bạch Lãng Hải linh khí nồng đậm, cùng Tử Hải lại không giống. Liên quan tới Bạch Lãng Hải truyền thuyết rất nhiều, chỉ có điều Đông Hải, Nam Hải, Đại Hoang lưu truyền thuyết đều không quá đồng dạng. Đại Hoang bên này thịnh truyền bị Đại Doanh Thần Triều diệt đi 8 nước, trong đó có chút may mắn người còn sống sót đều trốn hướng Bạch Lãng Hải, đường xá hung hiểm, đối với truy kích người tự nhiên cũng giống như vậy. Đợi bọn hắn vượt qua trùng dương, tại trên Bạch Lãng Hải tìm tới thích hợp hải đảo, ở nơi đó nghỉ ngơi lấy lại sức. Về phần Nam Hải cùng Đông Hải bên này truyền thuyết, Tần Dương cũng chỉ là vui vẻ làm câu chuyện nghe một tai mà thôi. Truyền thuyết chuyện xưa sáo lộ, hắn gặp nhiều lắm, luôn luôn nhắc lên một cái gì danh nhân, để một điểm du lịch trở nên càng nắm chắc hơn uẩn mà thôi. Đông Hải bên này nhắc lên Thanh Liên Kiếm Tiên loại hình cự lão, nói cái gì Thanh Liên Kiếm Tiên đã từng lướt sóng mà đi, tiến vào Bạch Lãng Hải biến mất không thấy gì nữa. Nam Hải bên này liền không phải nói năm đó Nam Hải đạo quân tại Bạch Lãng Hải ba tiến ba ra, chém giết làm hại hung long. Trên thực tế, dựa theo Ôn Vũ Bá nói, Bạch Lãng Hải ngoại trừ linh khí nồng đậm, thiếu chút dữ dằn, địa phương khác cùng Tử Hải đều rất giống. Sinh hoạt ở nơi đó trong biển hung thú, kỳ thật chưa Tử Hải hung thú ăn ngon. Tần Dương hiện tại cái này thân phận, thiết định lai lịch, chính là từ Bạch Lãng Hải mà đến. Nếu ai không tin, có bản lĩnh đi trong Bạch Lãng Hải tìm đi. Nơi đó phổ thông hải đảo kỳ thật không ít. Phù Du Hòn Đảo có, Huyền Không Đảo có, U Linh Đảo cũng có. Có năng lực tốn hao đại lực khí, tìm tới Bạch Lãng Hải tất cả hải đảo, chế được dư đồ người. Tuyệt đối là có, nhưng những người kia, không có chỗ nào mà không phải là cường giả đỉnh cao. Ai sẽ nhàn nhức cả trứng đi tốn hao chí ít hơn ngàn năm thời gian làm chuyện này. Đến hôm nay, nối liền dư đồ đều không có đâu. Nối liền U Linh Đảo loại này sinh động ở trên biển nhiều năm biển cao đều không có. Nếu không Tần Dương không có chút nào hoảng, căn bản không sợ thân phận sẽ bị người truy tra ra đến cái gì đồ vật. Truyền thừa tới tay, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Một đường phi nước đại đến Đông Hải, phóng tới người khác xem ra, đó chính là tạm thời an toàn tính mệnh, chịu nhục, trở về đầu nằm gai nếm mật, tu tập truyền thừa, học được một thân bản lĩnh, lại quay trở lại đại hoang, nhảy dựng lên một quyền đánh nát doanh đế xương bánh chè. Lấy toàn mộc thị năm đó kiên cường uy danh, từ khi chuyên môn tra xét một chút mộc thị chuyện năm đó, Tần Dương mình cũng cảm thấy, như thật có một mộc thị hậu nhân, khẳng định cũng biết làm như vậy. Năm đó mộc thị đại lão, đều tha hướng thẳng bên trong lấy, không hướng khúc bên trong cầu xương cứng ngạnh hán. Xưa nay không đùa nghịch âm mưu, xưa nay không biết cầu chữ viết như thế nào, đầy người chính khí anh hùng thức nhân vật. Nhưng mà, thật từ mộc thị lưu lại mật thất bên trong ra. Tần Dương liền biết, hắn phạm vào kinh nghiệm tính sai lầm, cả nhà trung liệt là thật, cùng mộc thị tiền bối là âm đến một bộ lại một bộ lão ngân tệ. Kỳ thật cũng không xung đột, giống như hắn, chính trực thiện lương, nhiệt tình vì lợi ích chung, lại như cũ sẽ ngầm đâm đâm bẫy người đồng dạng, suy bụng ta ra bụng người. Tần Dương suy nghĩ, mộc thị tiền bối cho lưu lại tổ huấn. Hẳn là không có cơ hội liền cầu, đem huyết mạch truyền xuống, có cơ hội tranh thủ thời gian nhảy ra dẫm doanh đế mấy cước, đem hắn dẫm lên trong hầm phân lại dùng tảng đá để lên, để hắn không cách nào xoay người. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Dương đều sẽ cảm giác đến, may mắn ra một chuyến, không có làm một tú tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ, tú tài. Một mực trạch lấy còn chưa hẳn có thể nghĩ đến biết một số việc. Hắn cùng doanh đế là tử địch, người không chết thì là ta vong tử địch, nhưng hắn cùng doanh đế lại không giống. Hắn giao hữu khắp thiên hạ, cùng hắn quan hệ không tệ nhiều người đi, đúng là không có trải nghiệm qua thế gian đều là địch cảm giác. Mà doanh đế lại chân chính thế gian đều là địch, ngẫm lại hắn diệt đi 8 nước quá trình bên trong. Kết thù người có bao nhiêu, căn bản không thể đếm hết được. Doanh đế khẳng định cũng không cách nào đem cùng hắn có thù toàn bộ xử lý. Bây giờ thế cục coi như bình ổn, không có ai nhảy ra giơ lên đại kỳ thảo phạt doanh đế, thuần túy là bởi vì doanh đế nắm đấm lớn, thế lực mạnh, còn có tiền, cùng hắn có thù người cũng đều cẩu lấy không dám mạo hiểm cua. Giống như tiền triều người, đều chỉ dám sau lưng ngầm đâm đâm gây sự tình. Nếu để cho những người này nhìn thấy cơ hội, không nói toàn bộ đụng tới cắn doanh đế một ngụm, tối thiểu có một ít người sẽ nhịn không được. Mộc thị không ai, nhưng thiên hạ còn có bao nhiêu cái mộc thị, ai biết được. Nghĩ rõ ràng những, Tần Dương đã cảm thấy ra một chuyến xem như đáng giá. Giết chết đại ma vương độ khó, khả năng không tưởng tượng khó khăn như vậy. Lúc đầu chỉ nghĩ hỗn đến tiền triều trong trận doanh, làm cái heo đồng đội hố chết bọn họ. Không nghĩ tới, hiện tại chợt phát hiện, đại doanh đối địch trong trận doanh, khả năng còn có càng nhiều người. Vậy chuyện này liền dễ làm. Trước nghĩ trăm phương ngàn kế, giết chết cái kia hình rắn ấn ký nam, cũng không cần sợ hãi trong đội ngũ thiếu đi cái chuyển vận. Dù sao nhiều như vậy chuyển vận, chết một cái liền chết một cái, cũng chưa chắc sẽ ảnh hưởng đến hắn lật đổ doanh đế độ khó. Tâm tình không tệ Tần Dương, bất chi bất giác đã đến Đông Hải các nước địa giới. Bởi vì nhìn thấy người sống, mà lại không ít, thậm chí còn chứng kiến đại doanh tại lãnh hải biên giới tuần sát tướng sĩ. Đại doanh cùng hải tộc rằng co, vẫn còn tiếp tục, Đông Hải chư quốc, hai bên đều không thể trêu vào, bịt mắt giả không nhìn thấy. Chỉ cầu hai bên đại lão tuyệt đối đừng thật đánh nhau. Rơi xuống một cái hải đảo, thoáng nghỉ tạm một chút, nghe ngóng một chút tin tức. Tần Dương tiếp tục xuất phát, tiến về phía nam Bạch Lãng Hải, thương úp mỗ mỗ bọn họ Hải Long Hào. Vừa vặn ngay tại Bạch Lãng Hải phụ cận, ngược lại để Tần Dương bớt đi không ít tâm tư. Một đường bão táp đến Bạch Lãng Hải Bắc Bộ. Thâm nhập vào đi không bao lâu, đang ở trong đó thấy được hải tộc hoạt động vết tích. Tần Dương nao nao, nơi này lại còn ẩn giấu chút hải tộc. Cách đây mấy năm, Thương Úc Mỗ Mỗ nắm giữ Hải Long Hoàn, cùng hải tộc quan hệ vô cùng bình thường. Dù là nghe nói bởi vì tiểu thất, song phương quan hệ ngược lại trở nên hòa hợp không ít. Nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà lại hòa hợp đến loại tình trạng này. Hải tộc binh lực cũng dám trực tiếp giao cho Thương Úc Mỗ Mỗ một chút. Xem ra tiểu thất bị giao nhân hoàng tộc đón về, chỉ sợ không chỉ là bởi vì huyết mạch vấn đề đơn giản như vậy. Thu liễm khí tức, hóa thành thủy thân, dung nhập vào trong biển rộng, lặng lẽ đuổi tới Hải Long Hào phụ cận. Cảm ứng, nơi này chí ít có ba cái có thể một bàn tay chụp chết hắn đại lão. Đây vẫn chỉ là có thể cảm ứng được, vụng trộm có hay không hoàn toàn thu liễm khí tức đại lão. Hắn cũng không biết, lẻn vào đến Hải Long Hào phía dưới. Tần Dương bỗng nhiên ngừng lại, một loại thời khắc sinh tử đại khủng bố, vô thanh vô tức giáng lâm. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn đang động một chút, loại kia đại khủng bố lập tức sẽ hóa thành thực chất rơi xuống, dung nhập vào trong nước biển. Tần Dương quả quyết hiện ra thân hình, ánh mắt hướng phía dưới liếc qua, ánh mắt xuyên qua hắc ám, ngưng thực đến đáy biển. Đáy biển có một mảng lớn trải rộng đá ngầm đáy biển dãy núi. Dãy núi một bên có một khối mọc đầy rong biển trên đá lớn, đột nhiên mở ra một đôi mắt. Một đôi mắt này bên trong hiện ra lạnh lẽo quang mang, tập trung vào Tần Dương thân thể, chỉ ánh mắt liền có thể để Tần Dương cứng lại ở đó. Tần Dương thậm chí cảm thấy đến đôi mắt này chủ nhân, tại hắn móc ra cánh cửa, như cũ có thể đem hắn đánh giết. Tần Dương không dám loạn động, ánh mắt lại hơi hơi lớn đo một chút, đáy biển ngọn núi kia loan, thế nào thấy giống như vậy mai rùa. Tiền bối, người một nhà, đừng động thủ. Đáy biển dãy núi run nhẹ nhẹ một chút, dãy núi chậm rãi nâng lên, tứ phương cũng bỗng nhiên thêm ra đến bốn cái dường như núi trụ cự túc. Theo tôn này to lớn vô cùng cự quy hoạt động thân thể, bạch khiến biển mặt biển phía dưới sóng ngầm mãnh liệt, mạch nước ngầm đều bị vô ý ở giữa tiết lộ ra uy áp cưỡng ép chấn áp. Một cỗ đến từ hoang cổ mênh mông bỗng nhiên tản mát ra, dù là cự quy tại đáy biển, Tần Dương cũng cảm giác trên thân dường như bị khôi sơn áp chế, tính cả định ngón tay đều trở nên khó khăn. Cự quy hoạt động thân thể, từng bước một đi lên đến, thân hình cũng theo đó không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành coi là còng lưng thân thể lão giả đầu hói. Lão giả đi đến bên người Tần Dương, vòng quanh Tần Dương chuyển hai vòng, to như hạt đậu con mắt đem Tần Dương quét mắt nhiều lần. Tần Dương, là ta, tiền bối, mai rùa đâu, bị người đánh nát. Nói bậy, ta mai rùa ai có thể đánh nát. Lão Quy mắt nhỏ chừng một cái. Đại doanh mạnh nhất người kia đánh nát. Úp, khó trách. Lão Quy gật đầu. Tán đi đặt ở trên người Tần Dương áp lực. Chắp tay sau lưng hướng Hải Long Hào đi đến. Ngược lại Tần Dương là có chút buồn bực. Lão Quy dáng vẻ. Không giống như là xem thấu hắn ngụy trang. Làm sao nhận ra hắn? Một đường đi theo Lão Quy. Tiến vào Hải Long Hào. Tần Dương nhịn không được hỏi lên. Hắn ngụy trang chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Tiền bối, ngươi làm sao nhận ra ta sao? Ngươi nói mình người đừng động thủ. Ta liền biết là ngươi. Lão Quy hơi có chút đắc ý. Đừng nhìn ta lớn tuổi. Chỉ nhớ lại phi thường tốt. Các ngươi nhân tộc tật xấu. Nhưng ta không có. Lần trước nghe tiểu thất nói. Ngươi cái kia lái chính kể chuyện xưa. Lúc trước ngươi còn gặp được phệ hồn thú. Ngươi đã nói câu nói này. Phệ hồn thú đúng là liền đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương cười khan một tiếng. Trong lòng quyết định. Về sau tuyệt đối không nói câu nói này. Đi theo Lão Quy đi vào nội bộ Hải Long Hào. Lại đến phiến trong khoang thuyền Tiểu Hải. Thương Úp mỗ mỗ đã ở chỗ này chờ. Mỗ mỗ, nơi này sẽ không tiết lộ khí tức. Gặp mặt Tần Dương trước hết hỏi một câu. Liền xem như giao hoàng. Cũng không cảm ứng được nơi này. Thương Úc sắc mặt mỗ mỗ bình tĩnh. Trong ánh mắt lại mang theo vẻ mong đợi. Nàng biết Tần Dương tới làm gì. Tần Dương gật đầu. Suy nghĩ khẽ động. Đem tiểu thất mang ra ngoài. Nhưng mà. Nhìn thấy tiểu thất trong nháy mắt. Tần Dương mặt liền đen. Mí mắt cùng động kinh giống như cuồng loạn. Tiểu thất xung quanh, lơ lửng mấy chục cái phù văn. Những phù văn này, Tần Dương chỉ nhìn thoáng qua, liền biết nguồn gốc từ thượng cổ địa phù. Chỉ bất quá hắn cũng không biết. Hắn lại có thể cảm giác được mỗi cái phù văn bên trong đều lộ ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Đó là nguồn gốc từ phù văn lực lượng bản thân. Tiểu thất chính kéo căng lấy bánh bao mặt, vẻ mặt thành thật tạo dựng những phù văn này. Khi thấy hoàn cảnh chung quanh thay đổi, tiểu thất ngẩn người, sau đó lập tức vung tay lên, tản ra để Tần Dương hãi hùng khiếp vía phù văn. Một bay nhào tới Tần Dương trong ngực. Tần Dương không có rảnh đùa tiểu thất, nhìn thấy Thương Úp mỗ mỗ cùng Lão Quy, đều dùng một loại cực kỳ quỷ dị ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Tần Dương sau đầu trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ra vẻ bình tĩnh thuận miệng nói câu, dạy tiểu thất nhận thức chữ, học thêm chút không có chỗ xấu, hiểu nhiều lắm, lần sau liền sẽ không bị người lừa, nói đến bị người lừa gạt. Thương Úp mỗ mỗ cùng Lão Quy liếc nhau một cái, đồng thời khẽ thở dài một cái, cũng không nói vì cái gì cho tiểu thất dạy nguy hiểm như vậy đồ vật. Trên con đường tu hành, nào có không nguy hiểm. Hai tướng hại lấy nhẹ, lần sau gặp lại không có hảo ý. Tiểu thất nếu là mình cũng có sức mạnh, đem đối phương xử lý, chung quy mới tốt. Tiểu gia hỏa rời đi hồi lâu, bây giờ trở về, vui sướng không được, cùng hai cái lão nhân chơi một hồi. Mình nhảy xuống biển, bay nhảy lấy cái đuôi nhỏ, du lịch rất vui sướng. Đợi đến tiểu thất đi, Thương Úp mỗ mỗ mới mở miệng nói. Trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Dương đem trước chuyện nói một lần. Đây không phải cái ngoài ý muốn. Không phải không cẩn thận bị bắt cóc. Là có người cố ý. Hắn chính là muốn gây ra phân tranh. Cho nên ta mới thuận thế đem tiểu thất giấu đi. Lừa dối xưng tiểu thất đã gặp độc thủ. Phía sau đến cùng là ai làm? Trong lòng ta đã có phổ. Lần này đổi cái thân phận ra. Một là tiểu thất đi theo ta quá nguy hiểm, ta đem hắn tiễn đưa. Hai, cũng là vì bố cục, giết chết hạ độc thủ người. Tại được chuyện trước đó, tốt nhất đừng để người khác biết tiểu thất còn sống. Đã trở về, hải tộc những người kia cũng không được, không có vấn đề gì. Lão Quy gần nhất một mực tại nơi này, nghe nói như thế Tần Dương cũng yên lòng. năm đó còn là cái yếu gà, căn bản cảm giác không ra lão quy mạnh bao nhiêu. Bây giờ miễn cưỡng tính cái tiểu cao thủ mới có thể cảm giác được. Lão quy so trước đó gặp phải pháp tướng mạnh hơn, chỉ một ánh mắt liền có thể áp chế hắn, rõ ràng không phải bình thường cường giả có thể làm được. Cũng có thể là đây là lão quy đặc hữu năng lực, mà lại mới vừa rồi hắn cảm ứng được ba cái cường giả, nhưng không có phát giác được lão quy ngay tại phía dưới nằm sấp. Cùng Thương Úc Mỗ Mỗ cùng lão quy nói chuyện cả ngày, đem lúc trước sau khi rời đi chuyện đều đại khái hàn huyên trò chuyện, lại hỏi hỏi quất mèo đại lão đi đâu, Tần Dương mới lặng lẽ rời đi. Lúc trước Tiểu Thất bị mang đi, Ôn Vũ Bá bọn họ nhưng không biết quất mèo đại lão chạy cái nào. Bây giờ mới biết được, lúc trước cùng hải tộc tiếp xúc cũng là bởi vì cái ngoài ý muốn. Lúc ấy gặp trong hải tộc đàn sói, bọn họ phát hiện Tiểu Thất chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt, nổi giận quất mèo đại lão, một ngụm đem nó một chi hải lãng tộc quần ăn diệt tộc. Cuối cùng bởi vì ăn quá nhiều, trong lúc nhất thời tiêu hóa không được, rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, cái này ăn quá nhiều không phải là bởi vì hải lang, mà bởi vì lúc ấy giao chiến địa phương có một tòa núi lửa hoạt động, giấu giếm một đầu mỏ linh thạch cùng một đầu hỏa sát địa mạch, bị rất sợ không giết xong quất mèo tiện thể lấy nuốt. Lúc này mới tiêu hóa không tốt, biết con kia không cho hắn sắc mặt tốt nhìn mèo chết không có việc gì. Tần Dương cũng yên lòng, lặng lẽ hóa thành thủy thân, vòng qua hải tộc phòng vệ vòng, rời đi Bạch Lãng Hải. Cùng một thời gian, còn yên lặng tại đối với phun bên trong ly đô. Rốt cục ngoài ý muốn nổi lên, uống không ít họa đoan rượu lão thái tử, rốt cục bị họa đoan đập vào trên trán, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.